Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Kizaru cùng mắt ưng. Senbonjakura Bankai cường đại là không thể nghi ngờ. Những cái này thông thường hải quân căn bản khó có thể ngăn cản Soyo công kích. Mà hải quân công kích thì là căn bản không đến gần được hắn nửa phần. Bởi vì ở xung quanh hắn đã tạo thành một cái không bị thương quay vòng. Không chứng kiến nhiều như vậy hải quân cư nhiên đều cầm Soyo không có cách nào. Khi cấp bại phôi đồng thời, cũng là kinh hãi không thôi. Cái này tiểu thiếu niên đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Thậm chí có thực lực kinh người như thế. Hơn nữa mục đích của hắn là cái gì? Tại sao phải ở phạt qua đi mới động thủ? Đây hết thảy đều để không vô cùng mê hoặc. Nhưng là để hắn càng ngày càng cảnh giác. Tên tiểu quỷ này vẫn thật có bản lãnh nha. Hay là để ta đi? Bỗng nhiên, một đạo khinh thiêu thanh âm vang lên. Chỉ thấy một người mặc quần áo màu vàng tuổi trẻ hải quân trung tướng đứng dậy. Người này khoảng chừng hơn 30 tuổi niên kỷ. Giữ lại có chút râu ria. Nói thời điểm khuôn mặt nhíu chung một chỗ. Giống như là bắp thịt đều nhét chung một chỗ tựa như. Borotali dạ, hải quân trung tướng. Ở không lâu sau, hắn sẽ tấn thăng làm hải quân đại tướng. Lè lè quả thực năng lực giả. Sengoku chứng kiến Kizaru sau khi ra ngoài. Khẽ cau mày nói. Borotali dạ. Hạ thủ chú ý đúng mực. Bắt sống hắn. Kizaru vặn vẹo một cái thân thể. Quái khiếu đạo. Hiểu. Sengoku tiên sinh. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay hải quân cách cục đã hết sức sáng tỏ. Hải quân nguyên soái không chẳng mấy chốc sẽ bị điều đi. Phỏng chừng cũng chính là mấy năm nay sự tình. Đến lúc đó kế nhiệm hải quân chức nguyên soái tất lại chính là hiện giữ hải quân đại tướng. Zephyr chính mình bỏ qua. Cho nên tương lai trở thành hải quân nguyên soái tất nhiên là Sengoku. Mà hải quân đại tướng cái này ba cái vị trí. Cũng cơ hồ không có quá lớn tranh luận. Gặp không muốn tấn chức. Khâm định hai người chính là Sakazuki cùng Borotali dạ. Cho nên, bây giờ Borotali dạ đã có đại tướng thực lực. Soyo điều khiển Senbonjakura mảnh nhỏ nhận công kích tới hải quân. Nhưng là bỗng nhiên bên tai truyền tới một giọng nói. Để hắn chấn động toàn thân. Tiểu tử, đã biết tốc độ ánh sáng đá sao? Không tốt, đang nghe này đạo khinh thiêu thanh âm phía sau. Soyo sắc mặt đại biến. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến Kizaru. Sự thực cũng chứng thực hắn phỏng đoán. Một đạo hào quang màu vàng óng ở trước mặt của hắn xuất hiện. Ngay sau đó là một cái bóng người màu vàng xuất hiện. Cao hơn 2 mét vóc người. Hai tay cắm ở quần trong túi. Chân phải nâng lên. Đầu ngón chân lóe ra hình chữ thập ánh sáng màu vàng. Là. Vâng, đúng. Kizaru. Soyo tốc độ phản ứng đã quá nhanh. Hắn nhanh chóng đem mảnh nhỏ nhận trở về. Muốn ngăn cản Kizaru. Nhưng là Kizaru tốc độ nhanh hơn hắn. Ở mảnh nhỏ nhận không có toàn bộ trở về phía trước cũng đã đá ra cặp chân kia. Soyo trước mặt một tầng mảnh nhỏ nhận phòng ngự hầu như trong nháy mắt tan vỡ. Không tốt. Chỗ tối xem cuộc chiến Roger đoàn hải tặc thành viên đều là quá sợ hãi. Cái này Kizaru tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến bọn họ đều không có phản ứng kịp. Nếu như một cước này thực sự đá trúng Soyo lời nói. Không chết thì cũng trọng thương. Phản ứng nhanh nhất là thuộc Rayleigh. Ở Kizaru thành hình trong nháy mắt hắn cũng đã từ tử quán lầu 2 bay ra. Có thể là tốc độ của hắn dù sao so ra kém Kizaru. Hắn sắc mặt khó coi nhìn Kizaru ngạnh sinh sinh đích phá hủy Soyo phòng ngự. Liền muốn đá trúng Soyo. Nhưng là dựa vào Soyo gần nhất Kizaru khi nhìn đến Soyo chỉ là ban đầu thời điểm lộ ra vẻ kinh. Hoàng, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Liền vẫn duy trì như vậy tư thế lui về phía sau. Dường như không lo lắng chút nào chính mình tốc độ ánh sáng đá sẽ trúng mục tiêu hắn. Sự thực Soyo hoàn toàn chính xác không sợ. Bởi vì đang ở Kizaru tốc độ ánh sáng đá gần đá trúng hắn trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên một đạo đen nhánh thập tự đại đao xuất hiện tại giữa hai người. chuẩn xác không có lầm, chém trúng Kizaru một cước này. Kizaru kinh ngạc nhìn trước mặt. Hắn tốc độ ánh sáng đá vào hắc đao bên trên. Dĩ nhiên không có gây nên bạo tạc. Tại hắn cùng Soyo trong lúc đó, một người mặc màu đỏ thắm áo gió nam nhân, cầm trong tay hắc sắc thập tự đại đao, chặn hắn tốc độ ánh sáng đá. Ngươi là ai? Mắt ưng nhìn chằm chằm Kizaru, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn có thể đủ cảm giác được trước mắt cái này hơi lộ ra thô bỉ hải quân trung tướng là một khá vô cùng đối thủ. Vì vậy hắn mở miệng hồi đáp. Drakil, Mihawk, chưa nghe nói qua. Kizaru lắc đầu, lập tức nhiều hứng thú nhìn mắt ưng, nói, có thể ngăn cản ở của ta tốc độ ánh sáng đá. Xem ra ngươi cũng là một tên không tồi. Soyo đứng ở mắt ưng phía sau, nói cảm tạ, mắt ưng mê hoặc nhìn Soyo. Soyo nhất thời có chút xấu hổ, hắn vội vã bổ cứu nói, ta là xem ngươi con mắt giống vô cùng hùng ưng con mắt, sắc bén hung mãnh, cho nên mới phải cho ngươi nổi lên như thế cái tên hiệu. Lúc đầu Soyo còn tưởng rằng mắt ưng sẽ phản bác, nhưng là không ngờ tới mắt ưng ở thì thầm hai tiếng sau đó. Gật đầu, nói ra, mắt ưng, cái tước hiệu này tốt, về sau ta hay dùng cái danh hiệu này. Soyo vẻ mặt ngạc nhiên, hắn không ngờ tới mắt ưng tên hiệu cư nhiên biến thành liền hắn lấy. Nhưng đúng như vậy phản ứng cũng chỉ là trong nháy mắt. Bởi vì Kizaru tập kích, đưa đến Roger đoàn hải tặc nhân toàn bộ xuất hiện, toàn bộ tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Những cái này Roger đoàn hải tặc thành viên từ nhiều cái địa phương tập kích chung quanh hải quân, tạo thành thương vong cực lớn. Là, vâng, đúng, Roger đoàn hải tặc nhân. Rayleigh đám người xuất hiện, có thể dùng hải quân lập tức liền nhận ra được. Không ít người đều là kinh hoàng kêu to lên. Không cùng Sengoku các loại. Chờ, hải quân cao tầng cũng là nhíu mày. Bọn họ thật sự là muốn không phải minh bạch. Vì sao mới vừa tại hành hình trước Roger đoàn hải tặc nhân không động thủ? Ngược lại là các loại. Chờ, Roger sau khi chết, những người tài giỏi này xuất hiện. Hiện tại Roger đều đã chết. Bọn họ xuất hiện lại là vì cái gì? Rayleigh, không chứng kiến trong đám người Rayleigh. Phẫn nộ hét lớn, các ngươi những thứ này ghê tởm hải tặc. Roger đã chết, các ngươi lại vẫn dám ra đây lộ diện. Cũng tốt, tìm các ngươi thời gian dài như vậy. Lần này duy nhất đem toàn bộ các ngươi đều vồ vào Impel Down. Rayleigh ha ha cười nói, muốn phải bắt được chúng ta, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh kia hay không. Ở Rayleigh xuất hiện sau đó, đại tướng Sengoku cùng Gap lập tức tiến lên đón, chuẩn bị liên thủ đối phó Rayleigh. Mà ở Rayleigh phía sau cũng có hai người, một cái thấy không rõ dáng dấp, còn có một cái vóc người cực kỳ nam nhân cao lớn. Sengoku nhìn Rayleigh, đột nhiên hỏi, Rayleigh, cái kia tên tiểu quỷ cũng là các ngươi Roger đoàn hải tặc người sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.